Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 438. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Mộ Quy Hoàng cũng dẫn theo cảnh Nam Chi ngồi vào vị trí chủ tọa lễ bái đường rất đơn giản, cũng rất nhanh. Sau khi bái đường xong, Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn nắm tay nhau kính rượu từng người. Tửu lượng Giang Tư Nguyệt không tệ, còn tửu lượng của Thời Tẫn lại bình thường, không, phải nói là vẫn kém như trước. Khách vốn không nhiều nhưng sau khi kính rượu xong, Thời Tẫn đã đỏ bừng cả mặt, ngay cả cổ và tai cũng ửng đỏ cả lên. Lý Tam Nương cười nói, được rồi, A Nguyệt, con mau đưa Tiểu Tẫn đi nghỉ ngơi, chỗ này cứ giao cho chúng ta là được. Giang Tư Nguyệt liếc nhìn bà ấy gật đầu, ngay sau đó trực tiếp bế Thời Tẫn đang choáng váng đi về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ dán chữ hỉ và câu đối màu đỏ tươi, ga giường, chăn gối và rèm giường cũng đều đỏ rực như vậy. Thời Tẫn được Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn Thời Tẫn trong sắc đỏ thẫm, đôi má ửng hồng khiến lòng Giang Tư Nguyệt vừa mềm vừa dịu dàng. Sao A Tẫn của cậu ta lại đẹp thế này, như này? Thật khiến người ta yêu. Thời Tẫn mơ màng nhìn cậu ta, mắt sắp nhắm lại không mở ra được. Miệng lẩm bẩm lầu bầu, phu quân, ta chóng mặt quá, thứ rượu này thật sự không thể uống được. Phu quân, ta muốn uống nước, ta muốn uống thật nhiều. Phu quân, hì hì hì, huynh có thích ta không? Ta thích huynh lắm, thật sự rất rất thích. Chỉ biết cậu ấy một câu lại một câu gọi. Phu quân, lòng Giang Tư Nguyệt mềm nhũn như nước, vội vàng rót cho cậu ấy một cốc nước. Muốc, uống nước đi. Thời Tẫn cầm tay cậu ta uống. Ực ực, nhưng cậu ấy cũng không uống được bao nhiêu. Phần lớn nước lại dọc theo cần cổ trắng ngần của cậu ấy chảy vào trong bộ hì phục màu đỏ tươi. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một chút vết nước. Thời Tẫn nhíu mày, đưa tay kéo vạt áo mình ra. Không uống nữa, ướt quá, khó chịu quá đi. Ánh mắt Giang Tư Nguyệt tối sầm lại, nhưng khi nhìn chằm chằm vào vết nước trên N, G, Ự, C cậu ấy thì đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Cậu ấy nuốt nước bọt mấy lần, mặt không biểu cảm đặt cốc nước lên bàn. Chỉ là cốc nước bị đặt lên bàn lại bị lực của cậu ta làm đổ mất hơn nửa. Hừ, phu quân, Giang Tư Nguyệt xoay cổ, sau đó chậm rãi cởi bỏ xiêm y tân lang trên người. Thời Tẫn ngoan ngoãn ngồi trên chăn hỉ đỏ thẫm, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu ta. Hoàn toàn không nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Thấy Giang Tư Nguyệt cởi xong, Thời Tẫn nhìn vào vòng eo thon gầy của cậu ta, hai mắt sáng lên, sờ vào bụng cậu ta, cậu ấy nheo mắt ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt. Phu quân, thịt của chàng sờ không mượt lắm nhưng mà cũng đẹp lắm. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy chằm chằm, đôi mắt sâu không thấy đáy, trong mắt như có sóng biển cuồn cuộn đang bùng nổ gió to sóng lớn. Thời Tẫn không ngừng chớp mắt như thấy thú vị, tự mình ngồi dậy nhưng chỉ một lát sau lại ngã xuống, cứ thế liên tục, miệng còn cười không ngừng. Giang Tư Nguyệt chống tay lên người cậu ấy, cúi đầu nhìn dáng vẻ rất vui vẻ của cậu ấy, không nhịn được nở một nụ cười sâu xa. Chơi đủ chưa? Thời Tẫn nhìn cậu ấy, do dự gật đầu. Chơi đủ rồi, phu quân. Giang Tư Nguyệt cụp mắt, giọng nói trầm thấp. Vậy, đến lượt ta chơi rồi. Phu quân, huynh muốn chơi gì vậy? Chơi, thứ vui vẻ, nói rồi. Cậu ấy cố gắng mở to đôi mắt mơ màng giống như một chú thỏ nhỏ hoảng sợ, mềm mại mang theo trách móc. Huynh nói xem, huynh có phải phu quân của ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân của ta rất thương ta, huynh ấy rất rất thích ta. Ta có yêu cầu gì huynh ấy cũng sẽ đồng ý, cho nên ngươi chắc chắn không phải phu quân của ta. Nói xong, chính cậu ấy cũng tin tưởng hơn. Phu quân, huynh ở đâu vậy? Nhà chúng ta có kẻ xấu đến rồi. Hắn ta còn, mạo danh huynh, may mà ta thông minh, đã vạch trần hắn ta. Phu quân, huynh mau đến đây, mau bắt hắn ta đi. Giang Tư Nguyệt chống người, gân xanh trên cổ nổi lên, cậu ta cúi người, miệng kề sát tai Thời Tẫn. Nghiến răng nói, yên tâm, ta chính là phu quân đích thực của chàng. Đêm còn rất dài, từ bầu trời đầy sao trong đêm tối đến khi trời gần rạng sáng, rồi bầu trời xanh trong bắt đầu dần dần hiện ra. Từ sáng sớm mới chợp mắt được một lúc, cuối cùng Thời Tẫn cũng mở mắt lúc ánh nắng mặt trời chiếu vào những bông hoa đua nhau khoe sắc. Cậu ấy che mặt, nghiêng đầu cọ vào chăn đỏ. Giang Tư Nguyệt nằm bên cạnh cậu ấy thở dài, ôm lấy vai cậu ấy. Nhắm mắt nói, tỉnh rồi sao? Thời Tẫn muốn nói gì đó, há miệng nhưng không thốt ra được một chữ nào. Cậu ấy khó khăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, sờ cổ, cổ họng cậu ấy như bị đê, a, o cảo, đau vô cùng. Giang Tư Nguyệt nhận ra cậu ấy đã im lặng một lúc, nghi ngờ mở mắt. Sao vậy? Thời Tẫn trừng mắt nhìn cậu ta. Sao vậy? Sao vậy? Còn sao vậy được nữa? Nói không ra lời rồi. Cũng phải thôi, cả một đêm cổ họng không được nghỉ ngơi, nói được mới là lạ. Cậu ấy hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tư Nguyệt, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Thời Tẫn cúi đầu cắn vào mặt Giang Tư Nguyệt, cậu ấy phải nói với cậu ta bao nhiêu lần nữa đây? Cậu ta chẳng nghe lời cậu ấy chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Cậu ấy sợ là mình không sống được mấy năm nữa rồi. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy với vẻ mặt tủi thân. Nương tử, chàng sao vậy? Cắn ta làm gì? Thời Tẫn tức giận quay đầu kéo chăn trùm kín mình. Còn cắn huynh làm gì nữa? Huynh không biết tự lượng sức mình sao? Ta không cắn đứt tai huynh đã là nhẹ lắm rồi. Giang Tư Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo. A Tẫn, bảo bối, nương tử, có chuyện gì vậy? Chàng nói đi. Giang Tư Nguyệt dụi vào vai cậu ấy. Có phải chàng thấy ta quá đáng vào hôm qua không? Hừ, Thời Tẫn quay đầu liếc nhìn cậu ta ý nói biết còn hỏi. Khẽ hò tiếng, Giang Tư Nguyệt mới nhỏ giọng nói. Hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta, ngày đặc biệt như vậy cả đời chỉ có một lần, chàng tha thứ cho ta, được không? Thấy Thời Tẫn vẫn chưa nói gì, cậu ta suy nghĩ một chút, tiếp tục mặt không đổi sắc nói. Cũng không thể hoàn toàn trách ta được, là do hôm qua chàng say khướt, cứ kéo ta không buông, không phải ta không thương chàng mà là ta không thể từ chối chàng được. Chàng cũng biết, chàng có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào với ta, cho nên, sao ta có thể chống cự được, lúc đó đã mất hết lý trí rồi. Thời Tẫn do dự quay người lại, chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu. Giang Tư Nguyệt ngẩn người, nhớ lại dáng vẻ hôm qua của cậu ấy. Mắt chớp chớp vô tội, ít hầu lại không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống. Phải làm sao đây? Cậu ta cảm thấy mình hơi đê tiện, cậu ta còn muốn người trước mặt lại NR. Như hôm qua, lại thêm vì say rượu, giọng nói càng mềm mại và nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ không ngừng cào cấu trong lòng cậu ta, khiến cậu ta nghe thôi lòng đã mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân và đáng thương của Thời Tẫn rồi lại nhìn đôi môi hơi sưng của cậu ấy, cậu ta khẽ ho một tiếng, không thể nghĩ nữa. Nếu nghĩ tiếp thì còn ra thể thống gì nữa? A Tẫn, ngoan ngoãn nằm đây, ta đi rót cho chàng chút nước. Nhưng ấm trà trên bàn đâu còn giọt nước nào, hôm qua cậu ấy đã uống hết sạch rồi. Giang Tư Nguyệt ngẩn người, nhìn người trên giường đang dương mắt nhìn chằm chằm mình, nói. Ta ra ngoài lấy nước cho chàng đợi ta. Giang Tư Nguyệt đến tiểu sảnh, vừa định vào bếp thì thấy Giang Oản Oản và một nhóm người đang ngồi trong tiểu sảnh. Mắt không chớp nhìn cậu ta rồi cười trêu chọc. A Nguyệt, các đệ dậy rồi sao? Giang Oản Oản cười hỏi. Giang Tư Nguyệt dừng bước. A tỷ, đệ đi lấy nước cho A Tẫn uống. Nghe vậy, Giang Oản Oản nháy mắt với cậu ta. Ta đã nấu canh lê cho các đệ, để trong nồi nhỏ trong bếp. Đệ bưng cho A Tẫn uống đi, uống vào sẽ tốt cho cổ họng. Giang Tư Nguyệt khẽ ho một tiếng. Được, được. Thời Tẫn nằm trên giường, cảm thấy cổ họng như sắp bốc khói. Cậu ấy nhìn màn giường màu đỏ trên đầu, không nhịn được trợn mắt, thật sự khó chịu vô cùng. Tên lưu manh này, sao còn chưa tới? Khụ, sau khi trong lòng mắng Giang Tư Nguyệt mấy lần thì cuối cùng Giang Tư Nguyệt cũng bưng một chén canh lê vào phòng ngủ. A Tẫn, mà còn giúp chúng ta nấu canh lê, bảo là để thông họng, chàng mau uống nhiều một chút. Cách chương.